Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 32, phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 6. Thiện nam tử, nếu ai không thể quán xét như vậy thì gọi là không tu thân. Thiện nam tử, không tu giới là những ai không thể quán xét rằng giới là nấc thang đi lên của tất cả pháp lành, giới cũng là căn bản của tất cả các pháp lành, cũng như đất là nguồn gốc sanh ra tất cả cây cối. Giới là pháp đứng đầu dẫn dắt các căn lành, như vị thương chủ dẫn dắt đoàn người đi buôn. Giới là ngọn cờ chiến thắng của tất cả pháp lành, cũng như ngọn cờ chiến thắng của vị đế thích vua cõi trời dựng lên. Giới có thể dứt trừ mãi mãi tất cả các nghiệp ác và ba đường ác, có thể trị lành các bệnh dữ giống như loại cây thuốc. Giới là lương thực để dùng trên con đường sanh tử hiểm trở. Giới là áo giáp và binh khí để phá trừ bọn giặc ác phiền não. Giới là thần chú linh nghiệm để diệt trừ rắn độc phiền não. Giới là cây cầu bắc ngang để đi qua các nghiệp ác. Những ai không thể quán xét như vậy gọi là không tu giới. Người không tu tâm là không thể quán xét rằng tâm luôn xao động nhanh nhẹ, khó nắm giữ, khó điều phục, chạy đuổi buông lung như con voi lớn dữ tợn, niệm niệm nối nhau nhanh chóng như tia chớp điện, xao động không yên như loài khỉ vượn, như huyễn hóa, như khí nóng, chính là nguồn gốc của tất cả mọi điều ác, năm món dục khó làm cho thỏa mãn, chỉ như lửa gặp củi, như biển cả nuốt hết các dòng sông, như núi Mạn Đà ôm trọn cây cỏ xum xuê. Người không tu tâm không thể quán xét rằng sanh tử là hư vọng, say đắm mê lầm đến nỗi tai hại, như con cá nuốt lưỡi câu. Tâm thường đi trước dẫn dắt các nghiệp theo sau, như con sò mẹ dẫn dắt bầy con. Vọng tâm này tham muốn vướng mắc năm món dục, chẳng ưa thích niết bàn. Như con lạc đà ăn mật cho đến chết cũng không ngoái nhìn tới cỏ rơm. Vọng tâm này đắm sâu trong sự vui sướng hiện tiền, không quán xét sự nguy hại về sau. Như con trâu tham ăn lúa mạ, chẳng sợ cây đao gậy đánh. Vọng tâm này chạy đuổi lang xăng khắp trong 25 cảnh giới hiện hữu, như gió mạnh thổi tung những cánh hoa nhẹ. Đối với những việc không nên mong cầu thì vọng tâm này lại mong cầu không chán, như kẻ ngu si mong được thứ lửa không nóng. Vọng tâm này thường ưa thích sanh tử, chẳng mong giải thoát, như con sâu nhâm bà ưa thích cây nhâm bà. Vọng tâm này mê lầm tham luyến vướng mắc chốn sanh tử xấu xa nhơ nhớp, như kẻ tù nhân ưa thích con gái người cai ngục, lại như con lợn trong chuồng ưa sống chỗ nhơ nhớp. Những ai không thể quán xét như vậy gọi là không tu tâm. Người không tu tuệ là không quán xét rằng trí tuệ có thế lực mạnh mẽ như chim kim sí, có thể phá trừ nghiệp ác, phá trừ vô minh tâm tối, như ánh sáng mặt trời đẩy lùi bóng cây, như dòng nước cuốn phăng đi mọi vật. Trí tuệ như ngọn lửa mạnh đốt cháy tà kiến. Trí tuệ là căn bản của tất cả các pháp lành. Trí tuệ là hạt giống sanh ra chư Phật, Bồ Tát. Những ai không quán xét như vậy gọi là không tu tuệ. Thiện nam tử, xét theo chân lý rốt ráo, nếu ai thấy rằng có thân, có tướng của thân, nhân của thân, quả của thân, thân tích tụ, một thân, hai thân, thân này, thân kia, thân diệt mất, thân bình đẳng, thân tu, người tu thân. Những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu thân. Thiện nam tử, nếu ai thấy rằng có giới, có tướng của giới, nhân của giới, quả của giới, giới cao thượng, giới thấp hèn, giới tích tụ, một giới, hai giới, giới này, giới kia, giới diệt mất, giới bình đẳng, giới tu, người tu giới, giới ba la mật, những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu giới. Nếu thấy rằng có tâm, có tướng của tâm, nhân của tâm, quả của tâm, tâm tích tụ, tâm và tâm sở, một tâm, hai tâm, tâm này, tâm kia, tâm diệt mất, tâm bình đẳng, tâm tu, người tu tâm, thấy có các tâm cao cả, trung bình, thấp kém, tâm thiện, tâm ác, những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu tâm. Thiện nam tử, nếu ai thấy rằng có trí tuệ, có tướng trí tuệ, nhân của tuệ, quả của tuệ, tuệ tích tụ, một tuệ, hai tuệ, tuệ này, tuệ kia, tuệ diệt mất, tuệ bình đẳng, tuệ cao trỗi, tuệ trung bình, tuệ thấp kém, tuệ chậm lục, tuệ lanh lợi, tuệ tu, người tu tuệ. Những ai có chỗ thấy như vậy gọi là không tu tuệ. Thiện nam tử, những ai không tu tập thân, giới, tâm, tuệ như vậy thì với nghiệp ác nhỏ cũng phải chịu quả báo xấu ác lớn lao. Những người ấy vì sợ sệt nên thường nghĩ rằng ta vốn thuộc về địa ngục, chỉ làm những việc khiến vào địa ngục. Những người ấy tuy nghe người có trí nói về sự khổ ở địa ngục, nhưng lại thường tự nghĩ rằng như sắt đập sắt, đá lại đập đá, cây tự đập vào cây, loài sâu lửa ưa thích ở trong lửa. Thân địa ngục là tương tự với địa ngục, nếu tương tự với địa ngục thì vào địa ngục có gì là khổ? Ví như con nhặn xanh đeo dính vào bãi đàm không tự thoát ra được, những người ấy cũng thế, tuy ở trong tội nhỏ cũng không thể tự thoát ra được. Trong lòng không một chút ăn năn hối tiếc, không biết tu thiện, thường che giấu lỗi lầm. Tuy thuở quá khứ đã từng có đủ mọi nghiệp lành, nhưng bị tội nhỏ ngày nay làm cho nhơ xấu. Những người không tu tập thân, giới, tâm, tuệ, tuy có quả báo nhẹ trong đời hiện tại, nhưng lại chuyển thành quả báo xấu ác rất nặng, phải đọa vào nơi địa ngục. Thiện nam tử, ví như bình nước nhỏ cho vào một thăng muối, nước liền trở nên quá mặn, không thể uống được. Nghiệp tội của những người không tu tập thân, giới, tâm, tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như người quá nghèo, thiếu nợ kẻ khác chỉ một đồng tiền nhưng không trả nổi, vì vậy phải chịu giam cầm đủ mọi sự khổ. Nghiệp tội của những người không tu tập thân, giới, tâm, tuệ cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà những người ấy lại khiến cho quả báo nhẹ trong đời hiện tại chuyển thành quả báo nặng nề, phải lãnh chịu trong địa ngục? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh nếu vướng đủ vào năm việc sẽ khiến quả báo nhẹ trong đời hiện tại chuyển thành quả báo nặng nề, phải lãnh chịu trong địa ngục. Những gì là năm? Một là vì ngu si, hai là vì căn lành ít ỏi, ba là vì nghiệp ác sâu nặng, bốn là vì không biết sám hối, năm là vì không tu tập nghiệp lành căn bản. Lại có năm nguyên nhân khác: một là vì quen học và làm theo nghiệp ác, hai là vì không hộ trì năm giới căn bản, ba là vì xa lìa các căn lành, bốn là vì không tu tập thân, giới, tâm, tuệ, năm là vì gần gũi những kẻ xấu ác. Thiện nam tử, vì những nhân duyên như trên nên chúng sanh có thể làm cho quả báo nhẹ trong hiện tại chuyển thành tội nặng, phải lãnh chịu trong địa ngục. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, những ai có thể làm cho tội báo nặng nề trong địa ngục có thể trở thành quả báo nhẹ nhận chịu ngay trong đời này. Phật dạy: Thiện nam tử, những ai tu tập thân, giới, tâm, tuệ như vừa nói trên, thường quán xét các pháp đồng như hư không, không phân biệt thấy có trí tuệ cùng người có trí, chẳng thấy có sự ngu si cùng kẻ ngu si, chẳng thấy có sự tu tập cùng người tu tập. Đó gọi là bậc trí, có thể tu tập thân, giới, tâm, tuệ. Người như vậy có thể làm cho tội báo nặng nề phải vào địa ngục trở thành quả báo nhẹ, nhận chịu ngay trong hiện tại. Người như vậy ví như có tạo ra nghiệp ác hết sức nặng nề, cũng tự suy niệm quán xét, thấy là có thể khiến cho nghiệp ác ấy trở thành rất nhỏ nhặt. Người ấy suy nghĩ rằng, nghiệp ác của ta tuy nặng nhưng vẫn không bằng nghiệp lành. Ví như bông vải dù nhiều đến trăm cân, giá trị cũng không bằng một lượng vàng ròng. Như cho vào nước sông Hằng một thang muối thì nước sông không hề có vị mặn, người uống không thể nhận biết được. Như kẻ giàu có lớn, tuy có nợ nần kẻ khác rất nhiều, đến ngàn muôn thứ vật báo, nhưng vẫn đủ sức trả, nên không thể bị giam cầm hay phải chịu khổ. Như con voi tơ to lớn, đủ sức bứt đứt dây xích sắt mà ra đi tự do. Người có trí tuệ cũng giống như vậy, thường suy xét rằng, nghiệp lành của ta tăng thêm nhiều mạnh, thì nghiệp ác phải suy tổn, yếu ớt. Ta có thể bộc lộ và sám hối để trừ đi nghiệp ác, có thể tu tập trí tuệ. Nếu trí tuệ tăng thêm nhiều mạnh thì vô minh tâm tối phải suy yếu đi. Suy nghĩ như vậy rồi liền gần gũi những bạn lành, tu tập chánh kiến, thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh. Nếu thấy ai thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh liền sanh tâm cung kính, dùng đủ các thứ y phục, thức ăn uống, chỗ ngủ nghỉ, nằm ngồi, thuốc men, hương hoa mà cúng dường, ngợi khen xưng tán, tôn trọng. Người ấy dù đi đến đâu cũng hết lời ngợi khen chỗ hay tốt, hiền thiện của người khác, không chê bai chỗ xấu dở, khiếm khuyết. Người ấy cúng dường tam bảo, cung kính tin theo kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn, rằng Như Lai là thường tồn, không hề biến đổi, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Người như vậy có thể khiến cho tội báo nặng nề sẽ phải đọa vào địa ngục, trở thành quả báo nhẹ, nhận chịu ngay trong đời này. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên không phải tất cả các nghiệp đều có quả báo nhất định, cũng không phải tất cả chúng sanh đều nhất định phải nhận lãnh quả báo. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các nghiệp đều không nhất định có quả, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra phải tu tập tám thánh đạo, vậy do duyên cớ gì mà tất cả chúng sanh đều không đạt được đại niết bàn? Bạch Thế Tôn, nếu như tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhất định rồi sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vậy cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Bạch Thế Tôn, như trong kinh này đã dạy, có những bệnh nhân dù gặp thầy gặp thuốc, có người chăm sóc, tùy bệnh mà cho ăn uống, hoặc không có được những điều kiện ấy, rồi cũng đều khỏi bệnh. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, dù có được gặp hàng thanh văn, Phật Bích Chi, Bồ Tát, các bậc thiện tri thức, được nghe thuyết pháp, tu tập thánh đạo, hoặc không được gặp, không được nghe, không tu tập đạo, rồi cũng đều sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì họ đều có tánh Phật. Bạch Thế Tôn, ví như không ai có thể ngăn chặn mặt trời, mặt trăng, không cho đi về phía núi Ác Đa, cũng không ai có thể ngăn chặn bốn con sông cái, không cho chảy vào biển cả, cũng không ai có thể ngăn chặn hạng nhất xiển đề, khiến họ không vào địa ngục. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Không ai có thể ngăn chặn khiến họ không đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì họ đều có tánh Phật. Bạch Thế Tôn, vì nghĩa ấy, tất cả chúng sanh không cần tu tập đạo, vì nhờ sức của tánh Phật mà có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứ không cần đến sức tu tập thánh đạo. Bạch Thế Tôn, nếu như hạng nhất xiển đề, những kẻ phạm bốn trọng cấm, phạm năm tội nghịch đều không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì mới nên tu tập. Nhưng nhờ có tánh Phật nên chắc chắn rồi bọn họ đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không phải nhân nơi việc tu tập rồi sao mới đạt được. Bạch Thế Tôn, ví như đá nam châm, tuy ở xa mặt sắc, nhưng do sức hút mà mặt sắc phải hướng theo nó. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, nên không cần phải tu tập thánh đạo. Phật dạy: lành thay thiện nam tử, như ven bờ sông Hằng có bảy hạng người, vì muốn tắm rửa, hoặc vì sợ giặc cướp, hoặc vì hái hoa mà nhảy xuống nước để qua sông. Hạng người thứ nhất vừa nhảy xuống nước thì bị chìm hẳn. Vì sao vậy? Vì yếu ớt không sức lực, không luyện tập bơi lội. Hạng người thứ nhì tuy bị chìm xuống nhưng rồi lại nổi lên, nổi lên rồi lại chìm hẳn xuống. Vì sao vậy? Vì có sức lực mạnh mẽ nên nổi lên được, nhưng không luyện tập bơi lội nên nổi lên rồi lại chìm trở xuống. Hạng người thứ ba chìm xuống rồi nổi lên, nổi lên rồi thì không chìm xuống nữa. Vì sao vậy? Vì thân thể nặng nên vừa xuống liền bị chìm, nhưng có sức lực mạnh mẽ nên nổi lên được, và nhờ có luyện tập bơi lội nên nổi lên rồi thì có thể ở lại trên mặt nước. Hạng người thứ tư tuy bị chìm xuống nhưng rồi lại nổi lên, nổi lên rồi thì ở yên trên mặt nước, rồi sau đó quay nhìn khắp bốn hướng. Vì sao vậy? Vì thân thể nặng nên chìm, vì có sức lực mạnh nên nổi trở lên, vì có luyện tập bơi lội nên ở lại được trên mặt nước, nhưng vì không biết mình nổi lên ở chỗ nào nên quay nhìn khắp bốn hướng. Hạng người thứ năm xuống nước liền chìm, chìm rồi lại nổi, nổi lên rồi thì ở lại trên mặt nước, sau đó quay nhìn các hướng rồi bơi đi. Vì sao vậy? Vì có lòng sợ sệt. Hạng người thứ sáu rơi xuống nước rồi liền bơi đi, gặp chỗ cạn liền dừng lại. Vì sao vậy? Để nhìn xem giặc cướp ở gần hay ở xa. Hạng người thứ bảy bơi được đến bờ bên kia rồi liền đi lên núi cao, không còn lo sợ nữa, xa lìa khỏi bọn giặc thù, an ổn nên hưởng được niềm vui sướng lớn. Thiện nam tử, dòng sông lớn sanh tử cũng giống như vậy. Ở đó có bảy hạng người, vì sợ bọn giặc cướp phiền não nên khởi ý muốn vượt qua sông lớn sanh tử. Có những người xuất gia, cạo tóc, mặc y phục người tu, nhưng xuất gia rồi lại gần gũi bạn xấu, làm theo lời dạy của những kẻ ấy, nghe và thọ nhận những tà pháp như là thân của chúng sanh tức là năm ấm, năm ấm tức là năm đại. Nếu chúng sanh chết đi thì mãi mãi dứt bỏ năm đại. Vì năm đại đã dứt, cần gì phải tu tập các nghiệp thiện ác? Vì vậy nên phải biết rằng không có việc thiện, việc ác cùng những quả báo thiện ác. Tin hiểu như vậy gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề gọi là dứt mất căn lành. Vì dứt mất căn lành nên chìm hẳn xuống dòng sông sanh tử, không thể nổi lên. Vì sao vậy? Vì nghiệp ác nặng và không có sức mạnh của đức tin, cũng giống như hạng người thứ nhất ở ven sông Hằng vừa nói ở trên. Thiện nam tử, hạng nhất xiển đề có sáu nhân duyên khiến cho phải chìm sâu trong ba đường ác, không thể ra khỏi. Những gì là sáu? Một là vì tâm xấu ác quá mạnh, hai là vì không thấy có đời sau, ba là vì ưa thích tích lập phiền não, bốn là vì lìa xa các căn lành, năm là vì nghiệp ác ngăn che cách trở, sáu là vì gần gũi những kẻ xấu ác. Lại nữa, có năm việc khiến cho chúng sanh phải chìm sâu trong ba đường ác. Những gì là năm? Một là vì ở bên cạnh vị tỳ kheo mà làm việc trái chánh pháp, hai là vì ở bên cạnh vị tỳ kheo ni mà làm việc trái chánh pháp, ba là vì tự do sử dụng những đồ vật cúng dường cho chư tăng, 4 là vì ở bên cạnh mẹ mình mà làm việc trái chánh pháp. 5 là vì đối với 5 bộ tăng gây ra những chuyện thị phi tranh cãi qua lại. Lại nữa, có 5 việc khiến cho chúng sanh phải chìm sâu trong 3 đường ác. Những gì là 5? 1 là vì thường nói rằng không có quả báo thiện ác. 2 là vì giết hại những chúng sanh phát tâm bồ đề. 3 là vì vui thích nói ra những chuyện lầm lỗi của người thuyết pháp. 4 là vì đối với việc đúng pháp mà nói là không đúng pháp, đối với việc không đúng pháp lại nói là đúng pháp. 5 là vì cầu tìm những pháp sai lầm để thọ nhận. Lại nữa, có 3 việc khiến cho chúng sanh phải chìm sâu trong 3 đường ác. Những gì là 3? 1 là cho rằng Như Lai là vô thường, diệt mất mãi mãi. 2 là cho rằng chánh pháp là vô thường, biến đổi. 3 là cho rằng tăng già thật có thể hoại diệt. Vì 3 điều đó nên thường chìm sâu trong 3 đường ác. Hạng thứ 2 là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất căn lành nên phải chìm sâu không sao thoát ra được. Nói thoát ra được là chỉ cho việc gần gũi bạn lành, ắt sẽ có được lòng tin. Có lòng tin nghĩa là tin ở việc bố thí và quả báo tốt đẹp của việc bố thí, tin ở việc lành và quả báo tốt đẹp của việc lành, tin ở việc ác và quả báo đáng sợ của việc ác, tin rằng chốn sanh tử là khổ não, vô thường, bại hoại. Đó gọi là lòng tin. Có lòng tin rồi lại tu tập theo giới hạnh thanh tịnh, thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, thường ưa thích làm việc bố thí, khéo tu trí tuệ. Những người này tuy đã được như vậy, nhưng vì căn trí ngu độn lại gặp những bản xấu ác nên không thể tu tập thân, giới, tâm, tuệ, nghe nhận theo các pháp tà, hoặc khi gặp thời xấu ác, cõi nước xấu ác liền dứt mất các căn lành. Vì dứt mất các căn lành nên thường phải chìm sâu trong chốn sanh tử. Những người này cũng giống như hạng người thứ 2 ở gian sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ 3 là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn phải chìm đắm trong đó. Gần gũi với bạn lành nên được gọi là thoát ra khỏi. Những người này tin rằng Như Lai là bậc có trí, rõ biết tất cả, thường hằng không biến đổi. Vì chúng sanh nên mới thuyết diễn những lẽ cao trỗi nhất của chánh đạo, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, rằng Như Lai không hề hoại mất, pháp và tăng cũng là như thế, không hề hoại mất, rằng bọn nhất xiển đề nếu không dứt bỏ pháp xấu ác tà kiến thì không bao giờ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cần phải lìa xa những pháp xấu ác ấy thì sau đó mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những người này sau khi khởi lòng tin rồi liền tu tập theo giới hạnh thanh tịnh. Tu tập giới thanh tịnh rồi liền thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, truyền bá rộng ra khắp nơi cho các chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ. Nhờ căn trí lanh lợi nên họ tuy chưa thoát khỏi sanh tử nhưng được an trụ vững vàng trong đức tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Những người này giống như hạng người thứ 3 ở gian sông Hằng, nổi lên rồi có thể ở lại trên mặt nước. Hạng thứ 4 là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên có được lòng tin, gọi là thoát ra khỏi. Những người này có được lòng tin rồi liền thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, truyền rộng ra khắp nơi cho chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ. Nhờ căn trí lanh lợi nên họ an trụ vững vàng trong đức tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển, có thể ngoái nhìn khắp bốn phương. Bốn phương đó tức là bốn quả sa môn: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những người này cũng giống như hạng người thứ 4 ở gian sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ năm là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn còn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên thay đổi có được lòng tin, gọi là thoát ra khỏi. Những người này có được lòng tin rồi liền thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, truyền rộng ra khắp nơi cho chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ. Nhờ căn trí lanh lợi nên họ an trụ vững vàng trong lòng tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Nhờ không thối chuyển nên vượt lên phía trước. Vượt lên phía trước là nói quả Phật Bích Chi. Tuy có thể tự cứu độ mình nhưng không thể cứu độ hết chúng sanh, nên gọi là bơi đi. Những người này cũng giống như hạng người thứ năm ở gian sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ sáu là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn còn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên đạt được lòng tin, gọi là thoát ra khỏi. Những người này có được lòng tin rồi liền thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, truyền rộng ra khắp nơi cho chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ. Nhờ căn trí lanh lợi nên họ an trụ vững vàng trong lòng tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Nhờ không thối chuyển nên vượt lên phía trước rồi đi đến chỗ cạn. Đi đến chỗ cạn rồi liền trụ yên không đi nữa. Trụ yên không đi nữa là nói hàng Bồ Tát. Vì muốn độ thoát chúng sanh nên trụ yên quán xét các phiền não. Những người này cũng giống như hạng người thứ sáu ở gian sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ bảy là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn còn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên đạt được lòng tin. Đạt được lòng tin rồi gọi là thoát ra khỏi. Vì có lòng tin nên liền thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, truyền rộng ra khắp nơi cho các chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ. Nhờ căn trí lanh lợi nên họ an trụ vững vàng trong lòng tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Nhờ không thối chuyển nên vượt lên phía trước, thẳng đường lên núi cao, lìa khỏi mọi sự sợ sệt, hưởng được nhiều sự an vui. Thiện nam tử, núi ở bờ bên kia là ví với Như Lai, hưởng được nhiều sự an vui là ví với Phật thường an trụ, đỉnh núi cao kia là ví với Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, những người ở gian sông Hằng ấy đều có đủ tay chân nhưng không thể bơi qua khỏi sông. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Quả thật sẵn có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, những yếu nghĩa của các pháp mà Như Lai thường thuyết. Có tám thánh đạo, Đại Niết Bàn, nhưng đều không thể đạt được những điều ấy. Đó không phải lỗi của Như Lai, cũng không phải lỗi nơi thánh đạo, mà là lỗi của chúng sanh. Nên biết rằng đó đều là những tai hại xấu ác của phiền não. Vì nghĩa ấy nên tất cả chúng sanh không đạt đến Niết Bàn. Thiện nam tử, ví như vị lương y biết rõ bệnh, chỉ bày phương thuốc nhưng người bệnh không uống, đó chẳng phải là lỗi của lương y. Thiện nam tử, ví như có vị thí chủ dùng những vật sở hữu của mình thí cho tất cả mọi người, nhưng nếu có kẻ không nhận thì đó chẳng phải là lỗi của vị thí chủ. Thiện nam tử, ví như mặt trời mọc lên, những chỗ tối tăm đều trở nên sáng rõ, nhưng người mù không thấy đường đi, đó chẳng phải lỗi của mặt trời. Thiện nam tử, như nước sông Hằng trừ được sự khát, nhưng nếu kẻ khát không chịu uống, đó chẳng phải lỗi của nước sông Hằng. Thiện nam tử, ví như mặt đất sanh ra đủ mọi thứ quả, hạt, vốn là bình đẳng không phân biệt, nhưng nếu người nông phu không gieo trồng, đó chẳng phải lỗi của đất.